hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 22, thú nhận tình cảm với bạn thân, gocchuyenaudio.com. Sau giờ tan trường, này, mày sao thế Phong, Bảo vỗ vỗ vào vai Phong khi thấy anh thất thần. Hở, là Bảo à, Phong hời hợp đáp, mày bị điên à ca, tao đi theo mày mãi mà giờ hỏi tao vậy là sao? Mày xem tao là không khí à, Bảo nổi đóa. Bảo, Phong lý nhí, có chuyện gì à, sao tự nhiên ủy mị y như con gái thế? Bảo sờn hết cả gai ốc khi Phong nhỏ nhẹ với anh. Chẳng lẽ tên này thua đau nên đầu óc bị rối loạn? Tao phải làm gì đây trời? Rốt cuộc là mày bị làm sao? Phải nói thì tao mới biết cách giải quyết chứ. Bảo tò mò, hình như tao thích cô ta rồi Bảo. Cô ta, chấm, Bảo ngạc nhiên, Phong chưa bao giờ biết yêu hay thích gì hê. Anh luôn thờ ơ với mọi cô gái mà bây giờ lại đứng đây Bảo đang yêu. Có lộn không trời, là Kha Lâm đó. Thôi rồi Lượm ơi, những gì mình dự đoán đã thành hiện thực rồi. Tao đã nghi ngờ từ khi mày gây sự với cô ta. Mà mày thích cô ta khi đang ở lốt gái hay lốt trai thế? Cô ta có bao giờ ăn mặc giống con gái mô? Nếu mang váy có mang thêm cái quần đùi ở trong, tóc buộc cao, mang giày thể thao còn không thì mang đồ nam sinh. Tạo chịu, chỉ biết tim tao đạp nhanh khi cô ta cười và gọi tao thôi. Ý mày là, đầu đá, nô lệ, công tử bột, à, cô ta cũng là đứa đầu tiên tao bày trò để cô ta cô làm lơ tao. Xong phim, Phong nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn những gì mình tưởng tượng. Vậy giờ mày tính sao? Tỏ tình với Lâm à, tao nghĩ cô ấy cô thích tao đâu. Phong sụ mặt xuống, rõ ràng quá rồi, ai lại đi thích cái người mới lần đầu gặp mặt đã hôn chứ? Đã vậy lúc nào cũng làm phiền, bám dai như đỉa đói nữa chứ. Bảo nhìn Phong với ánh mắt thương cảm. Gì mà nhìn tao ghê vậy? Mày làm tao sợ đó. Vậy giờ mày tính sao? Ai biết, cô ấy nói sẽ không ảnh hưởng khi làm bạn với tao. Vậy thì hiện tại mày cứ làm bạn, rồi từ từ tiếp cận Lâm chứ làm sao được. Lỡ cô ấy thích người khác rồi thì sao? Nói xong, bất giác tim anh nhói lên. Anh cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng cái cánh Lâm cười nói vui vẻ bên một người con trai mà người đó không phải là anh. Chắc không có đâu, Bảo phán đoán, chắc, Phong mất tinh thần hẳn. À, để đó tao hỏi Linh. Bảo cuống lên, hứ, quan hệ giữa mày với Linh tốt quá nhỉ. Ghen tị à, là nhờ Lâm đó, tao biết, rồi, tao sẽ cố gắng giúp mày. Đừng ỉu xìu nữa. Bảo động viên Phong, liệu cô ấy có thể thích mình không nhỉ? Mình muốn thấy nụ cười lúc đó của Lâm. Tại nhà Lâm, Lâm cậu đồng ý làm bạn với Phong à? Linh hỏi sau khi Bảo kể cho cô chuyện này. À ừ, Lâm cầm cuốn tạp chí. Mắt lơ đỉnh nhìn vào khoảng không trả lời. Mình cứ nghĩ cậu sẽ cô bao giờ chấp nhận cậu ta là bạn nữa chứ? Mình nghĩ chắc anh ta cô có người bạn nào là nữ. Với lại theo mình thấy thì anh ta là người có thể tin được. Có khi nào Phong là người có thể kéo Lâm ra khỏi cái quá khứ ấy cô nhỉ? Hì, cười gì vậy? Không có gì, chỉ là nghi ngờ Phong thích Lâm thôi. Không thể nào, nếu thật thì sao? Mình toàn ở lốt con trai. Bộ anh ta là gay à ca. Suy nghĩ tiêu cực dữ. Bỏ qua chuyện đó đi. Dạo này thấy cậu hay cặp kè với Bảo nhờ. Lâm nhìn Linh đầy tà mị. Gì chứ, chẳng phải cậu bảo mình nên làm thế sao? Với lại mình cũng nghĩ anh ta là người tốt. Linh đỏ mặt, thực ra cô cũng đang dần có tình cảm với Bảo. Rồi, làm gì mà cuống lên thế? Có nói gì đâu, vậy thì đừng có chọc tớ nữa. Hì, mình cũng nghĩ Bảo là người tốt. Nhưng mình sẽ cô hoàn toàn tin tưởng anh ta được. Chỉ cần anh ta dám làm cậu tổn thương thì mình tuyệt đối cô tha thứ cho anh ta. Lâm cậu còn nhớ lời hứa của hai đứa mình cô? Có chứ, đó là, hai đứa sẽ cùng làm lễ cưới trong một ngày. Thì, cả Lâm và Linh đều đồng thanh. Đúng là khi ở bên Linh, Lâm mới có thể cười tươi như thế này, cách chương.